Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2112, bắt gian ở xí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bệnh tình giao phó thời điểm tình. Huống cụ thể, thường duyệt không cẩn thận miêu tả. Trịnh Nhân vậy không tiếp tục truy hỏi. Dù sao đối với sự việc đã có một cái đại khái đường danh. Kém không nhiều chính là như vậy. Rốt cuộc như thế nào? Vẫn là lấy được bệnh viện cộng đồng xem tình huống. Rất nhanh, lái xe đến bệnh viện cộng đồng. Y Nhân, ngươi lái xe về nhà. Phiền toái mang Hắc Tử đi bộ một chút. Trịnh Nhân nói, tạ Y Nhân đối với xem náo nhiệt không có hứng thú. Cả cười cười trực tiếp đi. Lão bản, ngươi là sợ cãi nhau ầm ĩ thời điểm đụng phải Y Nhân. Tô Vân trực tiếp vạch trần Trịnh Nhân cẩn thận. Xem tình huống, Trịnh Nhân vậy không trả lời. Sải bước sau rơi đi vào bệnh viện cộng đồng khu nội trú. Y tá ở lầu một phòng khách, thấy được Trịnh Nhân tới lập tức nghênh đón. Ca đêm tá chỉ có một là người trong tộc, coi như là mang tổ giáo sư giống vậy tồn tại. Còn lại đều là tới học bổ túc y tá. Vân Ca Nhi, y tá ánh mắt xuyên qua Trịnh Nhân, làm hắn không tồn tại. Thường Duyệt mặt lập tức tối. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được Thường Duyệt trên mình hơi thở biến hóa. Bên bước ngăn ở y tá trước mặt, trầm giọng hỏi, phát sinh cái gì? Ếch, ông chủ Trịnh, 12 đến 3 thân nhân và 14 đến 2 thân nhân ở phòng vệ sinh gì đó. Bị đụng phải, y tá hàm hàm hồ hồ nói đến, người bệnh và thân nhân đánh, gây rất hung, quả nhiên, Thường Duyệt phán đoán rất chính xác. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân bắt đầu khinh bỉ dạy chế độ ăn kiêng keto tới. Từ trước tại sao không có xảy ra việc gì mà? Thứ nhất là không gặp phải như thế không bình thường thân nhân người bệnh. Thứ hai là Thường Duyệt tinh lực dư thừa thời điểm, đã sớm phòng ngừa tại chưa xảy ra. Đoạn này thời gian nàng tinh lực không phải rất dư thừa, cho nên có một số việc làm chưa tới mức. Biết sự việc không đúng, nàng không việc gì tinh lực tới xử lý vấn đề, phòng ngừa chu đáo. Chỉ là vậy không có biện pháp chê Thường Duyệt chính là, nàng trước thuộc về siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Cho dù chế độ ăn kiêng keto thời gian cũng coi là nhất lưu nằm viện y. Giải quyết loại này ẩn bên trong mâu thuẫn, cũng không tại nằm viện y công tác phạm vi bên trong. Mình đây là để cho Thường Duyệt cho nuông chiều cũng thói quen tại hất tay bỏ mặc. Gặp Trịnh mặt của lão bản sắc rất nghiêm túc, y tá nhỏ cũng biết trước làm chuyện đứng đắn, lập tức xoay người mang mấy người lên lầu. Lão tiểu đội trưởng ở trong hành lang dò xét, đi bộ rất chậm, tư thế có chút điểm cổ quái. Trịnh Nhân cảm giác hắn hình như là một con mãnh hổ vậy. Đi tới đi lui, tùy thì chuẩn bị bạo khởi. Những thứ khác phòng bệnh thân nhân người bệnh cũng ở cửa nhìn quanh. Tựa hồ có một cái vô hình tuyến, ai cũng không dám vượt qua. Chỉ cần bước qua vậy cái vô hình tuyến, lão tiểu đội trưởng ánh mắt liền sẽ chiếu trở về, giống như là đao như nhau. Người bệnh, thân nhân người bệnh cũng sẽ theo bản năng đem thân thể trong tương lai một chút. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Gặp Trịnh Nhân tới, lão tiểu đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên, nghiêm, nói, ông chủ Trịnh, Thiên Thủy tạm thời khống chế được cục diện, có người bị thương hay không? Không có, một cái giường bệnh có thể có chút vấn đề nhỏ. Trịnh Nhân yên tâm, Tô Vân cười nhạt, một cái giường tiền, sao bọn họ tiền nằm bệnh viện cũng quý. Thật may livestream hậu kỳ còn có chi phí. Trực tiếp chứ, một điểm này Trịnh Nhân ngược lại không để ý. Chỉ cần người không có sao là được. Trước hắn sợ nhất chính là người bệnh bây giờ đánh nhau, hoặc chết hoặc bị thương, đưa đến không thể khống chế cục diện phát sinh. Còn như giường bệnh, đắt đi nữa giường tất cả đều là chút tiền. Xa xa phòng bệnh truyền tới hàng loạt tiếng mắng. Thanh âm là vùng khác khẩu âm. có nồng đậm tiếng địa phương mùi vị. Trịnh Nhân hoàn toàn nghe không hiểu rốt cuộc là người nơi nào. Đi tới trước phòng bệnh, Trịnh Nhân nhìn một cái nhà bốn cái xó xỉnh, hai trai hai gái hoặc ngồi xổm, đang tâm tình kích động lẫn nhau mắng nhau trước. Phạm Thiên Thủy giống như là môn thần như nhau đứng ở chính giữa. Hắn chỉ có thể ngăn cản đánh nhau, nhưng cũng không quản hỗn loạn mắng chiếc. Gặp Trịnh Nhân tới, Phạm Thiên Thủy lập tức nghiêm, lại không có rời đi gian nhà vị trí tránh trung tâm. Hắn khống chế cục diện, một khắc cũng không chịu buông lỏng. Bên trong góc người phụ nữ thấy được Thường Duyệt, giống như là thấy người thân vậy. Kêu bác sĩ Thường, trực tiếp đi tới, nhưng hoa mắt một cái, nàng liền bị Phạm Thiên Thủy xách sau cổ chết quần áo. Giống như là xách một cái nhỏ gà như nhau cho xách trở về. Loại tràng diện này, thật sự là thật là bất tiện. Trịnh Tổng, để ta đi, Thường Duyệt mặc dù uống rượu, nhưng mấy bình Mao Đài mà thôi, căn bản không vấn đề gì. Cộng thêm buổi tối ăn no cơm, Thường Duyệt hay là từ trước cái đó Thường Duyệt, loại chuyện này mà nàng xử lý tương đương sở trường. Trịnh Nhân gật đầu một cái, Thường Duyệt mặt đầy hàn sương, đi tới phòng bệnh góc một người phụ nữ trước mặt. Lợi hại à, ở bệnh viện mù hồ lộng. Bác sĩ Thường, người phụ nữ lúng túng nói đến. Chúng ta là thật yêu. Chuyện gì xảy ra? Thường Duyệt mặt lạnh hỏi. Bác sĩ Thường, bọn họ hai cái ở nam phòng vệ sinh. Một cái ăn mặc quần áo bệnh nhân người đàn ông tức giận nói đến. Bọn họ làm giày rách, ta ngủ đến một nửa muốn đi nhà vệ sinh, vừa lúc bị ta đụng phải. Quả nhiên, cùng trước kia đoán như nhau, bắt gian ở xí, loại chuyện này mà, thật là bất tiện. Ngươi, theo ta tới, Thường Duyệt lạnh lùng nói đến. Trịnh Nhân thở dài một cái, chuyện này Thường Duyệt ở đây, muốn so với mình và Tô Vân ở canh tác dụng một ít. Nếu là tự mình xử lý, Trịnh Nhân thật đúng là cũng không biết nên làm cái gì. Đuổi ra viện, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới. Còn như sau khi xuất viện bốn người sẽ hay không lần nữa vặn đánh. Vậy Trịnh Nhân liền không quản được, nhưng làm như vậy cũng có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn, chỉ trong nháy mắt Trịnh Nhân liền nghĩ đến 7-8 chủng để cho hắn nhức đầu không thôi có khả năng. Thật may, Thường Duyệt ở, bị Thường Duyệt chỉ đích danh, hẳn là một cái thân nhân người bệnh, không phải 5 cũng không phải 6-2 đây, Trịnh Nhân một chút ấn tượng cũng không có, mấu chốt là hệ thống mặt bản, vừa thấy cũng biết, hai người trực tiếp đi phòng làm việc, Trịnh Nhân ngắm gặp cửa phòng làm việc có một cái tiểu tử trẻ tuổi từ ngó giáo giác đi bên ngoài xem. Thường Duyệt thật giống như và hắn nói câu gì. Thằng nhóc này ăn mặc quần áo trắng liền chạy ra. Trịnh Nhân thở dài, đây chính là trực cố tiểu nhiễm liền đi. Đối với hắn mà nói, đều là một đống gạch men. Chỉ bất quá thấy số lần nhiều ít. Gạch men dày mỏng có chênh lệch. Ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Cố tiểu nhiễm chạy tới. Sắc mặt trắng dọa người. Ánh mắt có chút đỏ. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đây là mới vừa khóc qua? Cố tiểu nhiễm, ngươi tiền đồ à? Tô Vân lạnh như băng nói đến. Cố tiểu nhiễm ngẩn ra, vành mắt ngay tức thì đỏ. Thật đúng là nguyện ý khóc, chẳng lẽ là bị sinh hoạt mâm quá ít? Vẫn là bởi vì những chuyện khác mà đâu? Trịnh Nhân thở dài, nói, được rồi, nói xong, hắn và Phạm Thiên Thủy nói. Lão Phạm, ngươi nhìn, ta đi hút điếu thuốc. Trịnh Tổng yên tâm, Phạm Thiên Thủy gật đầu nói. Thường Duyệt không có sao chứ? Trịnh Nhân hỏi, nàng có thể có chuyện gì? Tô Vân khinh thường nói đến. Cố tiểu nhiễm gật đầu liên tục. Được được, Duyệt tỷ cầm ta cho đuổi ra ngoài. Nàng và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình thời điểm. Không muốn có người ở, vậy đi thôi. Hút điếu thuốc. Trịnh Nhân nói, quay đầu nhìn một cái ba người trai gái,